Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, truy sát, chương 1584, truy sát hôm qua mặt trời chói chang, bần đạo mình trần gõ chữ, hai tay mồ hôi đầm đìa, nay thiên hàn gió lạnh thấu xương, cóng đến bần đạo áo bông mặc vào, thời tiết này là thế nào? Thậm chí còn có thì một đường hướng phía đảo Honshu Tây Bộ phóng đi. Không hề nghi ngờ, còn lại những ngày này chiếu phân thân là sợ hãi. Bọn chúng ý đồ đào thoát, từ không biết tên trong tay địch nhân đào thoát. Cái này cũng cho vệ tiểu bắc tăng thêm không ít phiền phức. Dù sao, lấy những ngày này chiếu phân thân tốc độ, nếu như một lòng muốn chạy trốn, vệ tiểu bắc từng cái truy sát. Hoàn toàn chính xác muốn tiêu hao rất nhiều thời gian. Còn tốt, những cái kia ẩn núp lên Amaterasu phân thân chiếm cứ đại đa số. Cái này khiến vệ tiểu bắc bớt việc rất nhiều. Dù sao mỗi một ngày hôm trước chiếu phân thân đều nắm chắc đầu binh khí phân thân phụ trách truy. Tung, bọn chúng cho dù là ẩn núp đến lại bí ẩn, đều sẽ bị vệ tiểu bắc từng cái bắt tới. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Vệ tiểu bắc dấu chân có thể nói là trải rộng toàn bộ đảo Honshu. Theo Amaterasu phân thân từng đầu bị vệ tiểu bắc bắt lấy xử lý. Còn lại Amaterasu phân thân trở nên càng ngày càng xảo trá. Bọn chúng có thậm chí tại hạ đào một cái vượt qua vạn mét động. Đem chính mình giấu ở trong nham tương. Nói thật, nếu như không phải bình thường vệ tiểu bắc nhạy cảm nhận được trên mặt lưu lại quang nhiệt khí. Tức, chỉ sợ thật đúng là bị lừa gạt được, dù sao, vệ tiểu bắc cảm giác lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phát giác được vạn mét ở dưới nham tương bên trong ẩn núp lấy một đầu. Amaterasu phân thân, đương nhiên, một trận đánh cho cũng là cực kỳ mệt nhọc, phải biết, ngày đó chiếu phân thân không ngừng rút ra nham tương nhiệt lượng. Tuy nói cái này cũng không có thể tăng lên hắn thực lực. Nhưng lại có thể làm cho nhận tổn thương gia tốc khôi phục. Vệ tiểu bắc hao tốn trọn vẹn 3 ngày thời gian, mới đem đầu này Amaterasu phân thân xử lý, mà còn lại 3 đầu Amaterasu phân thân liền chạy đến càng xa hơn. Dựa theo binh khí phân thân mang theo kẻ yếu heo truyền lại trở về tin tức. Một đầu Amaterasu phân thân chạy trốn tới Bắc Băng Dương ẩn núp. Một đầu Amaterasu phân thân thì trốn hướng Sam nước, cuối cùng một đầu Amaterasu phân thân thì trực tiếp trốn hướng về phía Hoa Hạ. Nói thật, lúc này vệ tiểu bắc đều hơi lúng túng. Ba đầu Amaterasu phân thân đào vong phương hướng hoàn toàn không giống. Có thể nói là hoàn toàn trái ngược, nhưng mình cũng chỉ có thể đồng thời truy kích một đường. Dù sao, Amaterasu phân thân thực lực cũng không tính là yếu. Trong đầu hơi suy nghĩ một cái, vệ tiểu bắc lập tức liền dẫn Kim Ô phân thân hướng phía Hoa Hạ phương hướng tiến đến. Trước tiên truy kích Hoa Hạ phương hướng Amaterasu phân thân, nguyên nhân rất đơn giản. Đầu này Amaterasu phân thân thực lực yếu lực cao hơn cái khác hai đầu Amaterasu phân thân. Mà vấn đề mấu chốt nhất là bởi vì đào vong phương hướng là Hoa Hạ. Vệ tiểu bắc là tuyệt đối không cho phép Amaterasu phân thân dạng này tai họa tiến vào Hoa Hạ phạm vi. Đương nhiên, vệ tiểu bắc cũng biết, chính mình như thế đuổi theo, chưa hẳn liền có thể tìm tới đầu kia Amaterasu phân thân. Bởi vì binh khí phân thân tính hạn chế, khiến cho tại đáy biển đuổi tới 1/3 khoảng cách lúc. Amaterasu phân thân liền đem nó vung phải xem không thấy ảnh từ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Amaterasu phân thân bởi vì cần ẩn nấp chính mình, cho nên là từ đáy biển đi qua, trên thân không ngừng thả ra nhiệt độ cao, tại đáy biển lưu lại rõ ràng vết tích, các loại vệ tiểu bắc tìm tới binh khí phân thân thời điểm. Có thể nhìn thấy đáy biển một đầu dung nham ngưng kết sau vết tích. Đây chính là Amaterasu phân thân trải qua sau dấu vết lưu lại. Vệ tiểu bắc dọc theo dấu vết này hướng về phía trước đuổi 5-60 trong biển về sau. Hơi thở dài một hơi, dung nham vết tích cũng không có trung đoạn, Nói cách khác đầu này Amaterasu phân thân tạm thời không hề rời đi đáy biển chuyển hướng đào tàu. Tâm tư, cho nên vệ tiểu bắc vì tăng thêm tốc độ, sau đó liền rời đi đáy biển, sông trên mặt biển, không ngừng tăng thêm tốc độ, mà thường cách một đoạn khoảng cách, vệ tiểu bắc lại không thể không chui vào đáy biển xem xét Amaterasu phân thân còn sót lại dung nham. Vết tích, để phòng ngừa phía bên kia đột nhiên chuyển hướng đào tàu. Không thể không nói, đầu này Amaterasu phân thân phương thức tư duy tựa hồ có chút đơn giản. Tại vệ tiểu bắc đuổi theo ra một nửa khoảng cách về sau. Vẫn không có mảy may chuyển biến phương hướng dấu hiệu xuất hiện. Mà tới được lúc này, vệ tiểu bắc cũng cắn răng, dứt khoát không còn xem xét đáy biển vết tích. Mà là tại trên mặt biển một đường tăng tốc phi nước đại. Đây không thể nghi ngờ là một cái hơi mạo hiểm quyết định. Một khi ngày đó chiếu phân thân đột nhiên chuyển hướng, như vậy vệ tiểu bắc muốn tìm được phía bên kia lại muốn tìm phí rất nhiều thời gian quay trở lại. Chậm rãi xem xét vết tích, nhưng lần này, vệ tiểu bắc vận khí không tệ, đuổi theo ra không bao lâu, liền thấy trên mặt biển không ngừng toát ra màu trắng hơi nước. Nhưng phía trước biển tế tuyến bên trên cũng xuất hiện một mảnh lục. Phía trước là hoa hạ, vệ tiểu bắc cảm giác tự mình di động khoảng cách hoàn toàn không đủ để đến hoa hạ. Nhưng rất nhanh, là hắn biết chính mình ở vào cái gì phương, mấy chiếc cắm bán đảo quốc kỳ tàu thủy đang từ nơi xa chậm rãi chạy qua. Nơi này là bán đảo nước, thì ra là thế. Xem ra ngày này chiếu phân thân giữa bất chi bất giác hay vẫn là check đi một chút phương hướng. Trước nếu như không phải mình thường xuyên chui vào đáy biển xem xét. Không chừng liền bị phía bên kia cho bỏ rơi. Không thể không nói, ngày này chiếu phân thân cũng giấu giếm một chút xảo trá. Phải biết Đông Doanh trên thực tế cùng bán đảo quốc tướng cách cũng không xa. Khoảng cách gần nhất chỗ chỉ cách xa nhau lấy một nửa mã eo biển. Đương nhiên cách xa nhau lấy một nửa mã eo biển chính là Đông Doanh đảo Kyushu, mà không phải đảo Honshu. Nhưng bất kể nói thế nào, chính mình đuổi kịp Amaterasu phân thân, như vậy phía bên kia cũng không cần muốn chạy trốn rơi mất. Phát nhiều trước, bán đảo nước phát thức công ty vận tải 001 tàu hàng thuyền trưởng kiêm nhiệm đội tàu chỉ huy. Có được phong phú gần biển vận tải đường thủy kinh nghiệm. Đã từng nhiều lần dẫn đầu đội tàu lui tới tại bán đảo nước cùng hoa hạ ở giữa. Nhưng hôm nay, Phác Nhiêu trước cảm giác hẳn là chính mình cả đời này nhất khổ cực một ngày. Cùng dĩ vãng đồng dạng, tại đội tàu ly cảng biên đội về sau, Phác Nhiêu tiền chạm tại bánh lái trong phòng hào khí ngàn vạn nhìn phía xa mặt biển. Trên tay bưng một chén cà phê. Nhấp một miếng về sau, đi vào hàng hải trước bán, tại hàng hải nhật ký bên trên ghi lại một bút, bán đảo lịch năm 1085 ngày 23 tháng 11. 001 tàu hàng cùng 002, 003, 004 tàu hàng rời đi đại bổng cảng, tại vĩ độ Bắc Essex, kinh độ Đông Essex chỗ biên đội, tiến về hoa hạ nghiên mực cảng, tốt a. Nói thật, nếu như không phải bình thường hàng hải nhật ký dựa theo quy định mỗi lần trở về địa điểm xuất phát. Về sau, công ty đều sẽ phái người kiểm tra. Mỗi đến lúc này, Phác Nhiêu trước đều muốn tại mặt sau này ghi lại một bút đây là đại hải trình bắt đầu. Vĩ đại Phác thuyền trưởng sắp tiến về cái kia truyền kỳ quốc gia. Mở ra cái kia ầm ầm sóng dậy hàng hải kiếp sống. Còn tốt. Vị này Phác thuyền trưởng cũng không có đem cái này một bút viết xuống đến. Nếu bị người nhìn thấy, xem chừng sẽ còn coi là vị này Phác thuyền trưởng đầu óc xảy ra vấn đề. Trên thực tế, từ bán đảo Đại Bổng Cảng đến Hoa Hạ Nghiên Mực Cảng. Tổng khoảng cách cũng liền 500 trong biển không đến ân. Bất kể nói thế nào. Tại sau 10 phút, một lần nữa thêm đầy một chén cà phê Phác thuyền trưởng rốt cục thấy được nơi xa trên mặt biển dâng. Lên mặt trời, không đúng. Tại sao có thể có hai cái mặt trời? Phác thuyền trưởng đột nhiên nhớ tới chính mình rời đi bến cảng lúc. Ánh nắng tươi sáng, trên trời đã sớm phủ lên một cái mặt trời. như vậy cái này mặt trời là chuyện gì xảy ra? Vừa nghĩ đến đây, phát thuyền trưởng cả kinh ngay cả trên tay cà phê đều quên. Thẳng đến cà phê đổ vào hàng hải nhật ký phía trên mới thức tỉnh tới. Bánh lái, không chút do dự, phát thuyền trưởng lập tức nhào tới bánh lái trước, liều mạng chuyển động khởi bánh lái. Bất quá lúc này thì đã trễ, viên kia dâng lên mặt trời đang hối hả hướng phía đội tàu vọt tới. Nóng bỏng cực kỳ quang nhiệt từ trên mặt trời hướng phía bốn phía lan ra. Nướng đến nước biển không ngừng sôi trào, mà mặt trời cao tốc vận động cũng làm cho mặt biển hướng phía hai bên cuốn lên kinh thiên sóng lớn. Hô một nháy mắt, mặt trời liền từ đội tàu bên trái lao đến. Theo mà đến sóng lớn trong nháy mắt liền đem bốn chiếc tàu thủy lật tung. Đối với đội theo tại Amaterasu phân thân phía sau vệ tiểu Bắc mà nói. Mấy chiếc tàu thủy bị lật tung đều là việc nhỏ. Hiện tại cần mau chóng đem Amaterasu phân thân chảm giết, mới có thể ngăn lại tạo thành càng lớn phá hư. Nhưng nơi này khoảng cách bờ biển quá gần. Hóa thành hỏa cầu khổng lồ Amaterasu phân thân lúc này đại khái là bị dọa mộng. Một đường cuồng phi, trực tiếp liền hướng phía trước mặt bến cảng vọt vào. Mà đối với ngay tại bến cảng chút gì không lục nhân loại tới nói. Cái này không thể nghi ngờ chính là một trận đột nhiên giáng lâm tai nạn. Hỏa cầu khổng lồ dán nước biển từ bến cảng xông qua lúc. Bến cảng bên trên cần cầu đường dây. Dừng sát ở trên bến tàu thuyền, trên bến tàu đống mã thùng đựng hàng các loại, cấp tốc đỏ lên như nhũn ra, sau đó hóa thành nước thép rơi xuống, mặc kệ là thùng đựng hàng bên trong dễ cháy vật phẩm hay vẫn là trong kho hàng dễ cháy vật đều bị cấp tốc nhóm lửa, đồng phát sinh tuẫn bảo, về phần những cái kia nhân loại, chỉ cảm thấy trên thân nóng lên, sau đó liền không có cái khác cảm giác. Nhưng bất kể nói thế nào, Amaterasu phân thân trốn được lại nhanh, cũng không thể chạy ra vệ tiểu Bắc truy kích, tại xuyên qua bến cảng sau không đến 30 km. Hai cái bóng người liền đuổi theo qua hỏa cầu khổng lồ. Ngăn ở phía trước, hỏa cầu khổng lồ lại không chút nào dừng lại, trực tiếp liền đụng tới, ý đồ bằng vào chính mình thân thể khổng lồ phá tan một con đường tới. Nhưng hai đầu kim ô phân thân đồng thời hóa thành hỏa cầu. Cùng nhau cùng đụng nhau. Ầm vang một tiếng thật lớn. Như là bom nguyên tử bạo tạc. Ba đám hỏa cầu giữa không trung đụng vào nhau. Bỗng nhiên phát sinh kịch liệt cực kỳ tiếng nổ. Sóng xung kích một nháy mắt liền đem phương viên vài trăm mét bên trong cây cối. Thu hoạch đều bẻ gãy. Thậm chí một chút cự thạch đều bị thổi bay ra ngoài. Hỏa cầu khổng lồ bị ngạnh sinh sinh chặn lại xuống tới. Đuổi theo ở phía sau vệ tiểu Bắc lập tức liền xông vào nâng lên trùng thiên trong cho bụi. Đằng sau lập tức truyền đến rung động dữ dội. Va chạm, mấy phút sau, cho bụi bị một vòng kịch liệt ánh lửa bạo tạc gạt ra. Mà vệ tiểu Bắc thì từ ánh lửa bạo tạc bên trong vọt ra. Tay phải nắm lấy một đoàn kim quang. Tay phải nắm một sợi thần tính. Chúng ta đi, hoàn thành đánh lén Amaterasu phân thân nhiệm vụ về sau. Vệ tiểu Bắc cũng không có tại bán đảo nước dừng lại. Mà là chuyển hướng hướng phía phương Bắc đuổi theo. Chuẩn bị truy kích đảo vong Bắc băng dương đầu kia Amaterasu phân thân. Mà đối với bán đảo nước mà nói. Trận này kinh thiên đại chiến không thể nghi ngờ khiến cho tin tức truyền thông tựa như vỡ tổ. Số đông ký giả hướng phía còn sót lại chiến trường chen chúc mà tới. Các loại tin tức tiếp sóng xe liều mạng bắn vọt, vì chính là cướp đoạt cái này nhất trọng đại tin tức. Cần nói rõ một điểm chính là, bán đảo nước tại trận này toàn thế giới phạm vi quái vật xâm lấn đưa tới trong hỗn loạn coi là may. Mắn, tuy nói trước tại đông doanh quỷ quái xâm lấn lúc, bị tai họa cá trong chậu. Không ít quỷ quái từ trong biển chui vào bán đảo nước. Nhưng lẫn nhau đối với đông doanh quốc thổ bên trên quỷ quái. Xuất hiện tại bán đảo nước quỷ quái số lượng tóm lại là rất ít. Hết chương.